Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, mỹ nữ kiếm hào dần. 3/3, đề cử. Chương 60, mỹ nữ kiếm hào dần. 3/3, đề cử. Cân nhắc cho tới hôm nay chương 1, giới thiệu thành phần quá nặng. Có chút đồng học có thể sẽ không quá ưa thích. Tác giả khuẩn chủ công động tăng thêm một chương đi. Gạch nối chấm hỏi, gạch nối, đơn giản lại không mất ấm áp gian phòng bên trong. Từng tiếng lạnh lại dẫn một chút. Mại manh cham, ý vị kêu gọi vang lên. Suru tỷ, ta trở về. Trong phòng bếp có tươi hương khí hơi thở phiêu giật. Dịu dàng thanh âm truyền ra. Dần, đồ ăn đã để lên bàn. Đói bụng lời nói liền chính mình ăn trước điểm. Chờ ta làm xong món ăn cuối cùng liền đi ra. Không cần, ta đợi Suru tỷ ngươi đi ra cùng một chỗ ăn. Thiếu nữ giải khai bên hông trường kiếm phóng tới một bên, ngồi ngay ngắn đến trước bàn. Nhìn lấy tinh xảo rung động lòng người đồ ăn tiêu tán ra từng tia nhiệt khí. Tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo lặng yên rút ra động một cái. Hô, Suru tỉ nực, cơm đồ ăn quả nhiên vẫn là quá thơm. Thiếu nữ cưỡng ép chuyển di chính mình chú ý lực. Trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây. Linh động ánh mắt đột nhiên dừng lại đang làm việc bàn một quyển sách nhỏ bên trên. Đây là... Thiếu nữ hiếu kỳ đi qua đem sách nâng trong tay. Nàng cũng không lo lắng đây là cái gì trọng yếu bí mật. Lấy Suru tỷ ổn trọng, nếu như đây thật là cái gì rất lợi hại đồ trọng yếu, là sẽ không tiện tay đặt lên bàn. Dần, ngày đầu tiên qua trại huấn luyện cảm giác thế nào? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi hôm nay còn gây nên không nhỏ bạo động. Tựa hồ là lo lắng thiếu nữ. Một người nhàm chán, dịu dàng thanh âm lần nữa từ trong phòng bếp truyền ra. Chỉ bất quá mang lên một chút trêu chọc ý vị. Suru tỷ, thiếu nữ kéo dài thanh âm. Bất mãn nói, là những tên kia thái nhàm chán á. Có loại kia tinh lực không biết qua tăng thực lực lên. Bắt hải tặc, cả ngày không có việc gì. Nhìn lấy đều để cho người phiền lòng. Ngươi a. Longinus trích lời, nghe được Suru tỷ bất đắc dĩ ngữ khí, thiếu nữ le lưỡi, một lần nữa đem ánh mắt đầu quân tới trong tay thư sách. Cái tên này, ta giống như ở nơi nào nghe qua. Thực, người không cần thái bức bách chính mình. Thời gian, người mặc ở không y phục hàng ngày. Suru trung tướng bưng một chồng rau xanh đi tới. Đang nói, lại phát hiện thiếu nữ tựa hồ tại rất lợi hại nhập thần đọc qua nàng mang về quyển kia sách nhỏ. Liền vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy phía trên này trích lời thế nào? A, lấy lại tinh thần dần một tiếng kinh hô, không có ý tứ thả ra trong tay thư sách. Sau đó có chút đúng trọng tâm bình luận, đối với địch nhân thiết huyết, đối dân chúng ôn hòa. Trong lời nói tựa hồ có một loại xúc động tâm linh lực lượng. Cũng là sự tích có chút quá truyền kỳ, khó mà cho người ta đại nhập cảm. Suru tỷ, đây là một vòng mới hải quân trưng binh tuyên truyền tài liệu sao? Còn có, Suru tỷ, cái này Longinus là lấy hải quân trong lịch sử vị nào anh hùng vì mô bản hư cấu đi ra không? Ta nhìn lên đợi luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngươi a, Suru Trung, tướng cưng chiều cười, thật đúng là tuyệt không quan tâm trại huấn luyện sự tình. Những tiểu tử kia không phải tự mình cho ngươi lấy cái quái vật xưng hô sao? Cái này Longinus cũng là giống như ngươi bị cho rằng là quái vật môi sao mới. A, ta nhớ tới. Hắn cũng là cái kia cứu một thuyền học viên, còn được trao tặng huy chương hảo vận gia hỏa. Dần hoảng sợ nói, người khác không chỉ có riêng chỉ là hảo vận, ngẫm lại thư sách bên trên những sự tình kia dấu vết. Người còn sẽ cảm thấy hắn chỉ là vận khí tốt sao? Phía trên kia sự tình lại là thật. Dần có chút không dám tin tưởng, dưới cái nhìn của nàng. Những sự tình kia dấu vết bị xem như truyền thuyết đều có chút hư huyễn. không chỉ có là thật, hơn nữa còn giản lược rất nhiều. Nghe xong, Dần nghiêm mặt nói, trong thời gian 2 năm bắt trên 100 cái hải tặc đoàn. Mấy vạn người vì vậy mà được cứu vớt. Không thể không nói, hắn là một cái chính thức hải quân. Lần sau gặp mặt, ta hội thành khẩn hướng hắn nói xin lỗi thỉnh cầu tha thứ. Xin lỗi, Suru trung tướng nghi hoặc hỏi. Vừa rồi nghe Suru tỷ ngươi nhắc lên trích lời, ta vô ý thức cho là hắn là một cái thích việc lớn hám công to người. Có thể hiện tại xem ra, hắn đem những chuyện này lan truyền ra ngoài nhất định là vì tốt hơn lời đồn chính nghĩa. Dần tự phát não bổ nói, đã ta hiểu lầm hắn, tự nhiên muốn hướng hắn ở trước mặt xin lỗi. Suru trung tướng có chút giở khóc giở cười nói. Ngươi chỉ là ở trong lòng nghĩ một hồi, loại chuyện này cũng không cần phải chuyên môn đi một chuyến qua xin lỗi. Dần lại là thần sắc, nghiêm túc nói, sai cũng là sai, ta có thể lừa gạt người khác, lại lừa gạt không chính mình, nhận rõ chính mình nội tâm. Đây là ta thân là võ, kiếm sĩ tín niệm, tốt a, tùy ngươi á, Suru trung tướng bất đắc dĩ nói ra, hì hì. Cảm ơn Suru tỷ, Dần căng cứng khuôn mặt nhỏ như băng tuyết cấp tốc tan rã, lộ ra dương quang sán lạn nụ cười. Giờ ngọ, Gregory nằm ở trên giường, toàn thân tản ra bại khuyển khí tức. Ta nói, chúng ta sẽ không phải là bị nuôi thả à? Đều đi qua 1 tuần, nói xong huấn luyện viên một cái cũng không có gặp, mỗi ngày cũng là để chính chúng ta qua huấn luyện. Rõ ràng loại chuyện này ta tại chi bộ cũng có thể làm a. Nghe nói lần trước lưu ban hơn 200 người, sẽ không phải là bởi vì bọn hắn quá kém cỏi mới hại cho chúng ta cũng gặp loại này đãi ngộ đặc biệt a. Abraham cũng là theo chân phiền muộn nói ra, các ngươi vẫn là chớ suy nghĩ lung tung, thời điểm này lời nói còn không bằng đi theo Longinus huynh đệ cùng đi đoán luyện. Bôn ở mệt bên, thở hổn hển, hắn cũng là mới từ sân huấn luyện trở về. Gregory cười ngượng ngùng nói, vẫn là tính toán, cùng lão đại cùng một chỗ đoán luyện sẽ chỉ làm ta cảm thấy mình cũng là cái phế vật. Nói xong, hắn cấp tốc nói sang chuyện khác. Bất quá, lão đại cũng thật bảo trì bình thản, những bản bộ đó người đều nói. Hắn là bởi vì danh khí nguyên nhân mới bị cao tầng xem trọng. Không giống mặt khác 2 cái quái vật, là bởi vì có hơn người thực lực. Nếu như ngươi có lão đại loại thực lực đó tự nhiên cũng sẽ bảo. Chỉ bình thản, tựa như lão đại đã từng nói, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Sau này thời gian còn dài mà. Đám kia không có có nhãn lực hỗn đản sớm muộn hội ý thức được chính mình sai có bao nhiêu không hợp. Thói thường, Abraham lẩm bẩm nói ra, hắc hắc, nói đến đây, các ngươi biết, đám người kia buổi sáng liền hung hăng ném lần mặt sao? Gregory cười trên nỗi đau của người khác nói ra, ta nghe nói, có vẻ như là cái kia gọi Tokikake huyễn thú loại năng lực người. Tại điên cuồng theo đuổi các ngươi lần trước nói mỹ nữ kiếm hào. Không chịu nổi nhiễu Dần các hạ phát ra khiêu chiến. Lấy ưu thế tuyệt đối đem đánh bại, làm cho này người phí hết tâm tư làm ra bài danh thành trò cười. Bôn dọa người mặt to toát ra một tia ước mơ, ta lớn nhất tôn trọng cũng là Dần các hạ loại kia quang minh chính đại kiếm thuật. Không biết ta lúc nào tài năng trưởng thành là nàng như thế kiếm hào. Này này, Bôn lão ca, ngươi không thể bởi vì chính mình tôn trọng kiếm thuật cứ như vậy xem thường chúng ta năng lực giả a. Cuộc chiến đấu kia ta cũng nhìn, hoàn toàn là bởi vì Tokikake quá mức khinh địch, liền năng lực cũng không kịp dùng ra liền bị đánh bại, khiến cho ta đến bây giờ cũng không biết hắn năng lực là cái gì. Gregory phàn nàn nói, các ngươi 2 cái không cần tranh. Gặp 2 người ánh mắt quang tới, Abraham mới dương dương đắc ý nói, mặc kệ là kiếm thuật vẫn là quả thực năng lực, sau cùng cũng không sánh nổi thuần túy thể thuật, bởi vì lão đại hành lang đường khẳng định là tuyệt đối chính xác. ngay tại mấy cái trong mắt người có tia lửa va chạm lúc. Ao Dân Nần đột nhiên thần sắc bối rối chạy vào. Lão đại trở về sao? Lão đại còn tại đoán luyện tự thân. Làm sao? Ngươi bị người khi dễ. Muốn tìm lão đại giúp ngươi ra mặt. Gregory không có hảo ý trêu đùa. Qua qua qua, đừng làm trở ngại ta nói chính sự đâu. Quái vật kia một dạng dần tìm tới cửa. Cái gì? Cũng là mỹ nữ kia kiếm hào dần. Abraham vẻ mặt nghiêm túc. Nàng buổi sáng hôm nay mới đánh bại Tokikake. Hiện tại tìm tới cửa. Chẳng lẽ là muốn dẫm tại lão đại trên thân xác lập chính mình ở trong trại huấn luyện tuyệt đối? Quyền uy sao? Đi, kêu lên người cùng đi ra. Coi như lão đại không tại. Chúng ta cũng tuyệt đối không thể đọa khí thế. Muốn để nữ nhân kia biết, lão đại cũng không phải ai cũng có thể khiêu chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,